Một vài suy ngẫm và ý nghĩ. Ngày 3 tháng 7 năm 2010. Như các bạn đều biết, chuyến đi mới đây của tôi tới Ladakh đã phải rút ngắn lại vì sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi đã hủy bỏ chương trình ở Nhôn Ma vào phút cuối, song các bạn đạo hữu và đạo sinh của tôi đã tỏ ra vô cùng thông cảm. Họ thường xuyên thỉnh cầu tôi phải nghỉ ngơi nhiều hơn và quay lại đây khi nào sức khỏe của tôi trở nên tốt hơn. Đôi khi, suy xét về sự việc này một cách khách quan, chẳng ai trong số chúng ta có thể trốn tránh được nghiệp quả. Chúng ta có thể làm điều gì đó để giảm bớt nghiệp quả, song trốn tránh hoàn toàn là điều không thể. Cách đây mấy tháng tôi từng kể cho các bạn nghe câu chuyện về Đức Phật, giờ đây tôi sẽ kể thêm cho các bạn nghe về một trong những người mà tôi tôn thờ nhất, Ngài Long Thọ, người được tôn kính là bậc sáng lập Đại Thừa Phật Giáo, cũng như giáo lý Phật Giáo Trung Đạo. Tôi không giỏi lịch sử và cũng không hiểu biết nhiều đối với lĩnh vực này, vì vậy tôi không thể kể chi tiết cho các bạn nghe về cuộc đời của Ngài, song tôi lại muốn kể cho các bạn nghe về cách Ngài thị hiện viên tịch. Chính sự viên tịch của Ngài cũng là một bài pháp vĩ đại. Tất nhiên, tất cả các bậc Bồ Tát đều đản sinh và viên tịch một cách diệu kỳ. Đồng thời, cuộc sống của họ cũng vô cùng kỳ diệu và mang lại vô số lợi lạc cho chúng sinh, cho dù trong số họ có những bậc không phô diễn thần thông, hoặc thậm chí có đôi người trong số họ còn thể hiện những nghịch hạnh khiến cho quan niệm thông thường của chúng ta cảm thấy khó chấp nhận. Tương truyền, Đức Long Thọ đã đạt tới năng lượng vĩnh cửu và dù muốn, Ngài cũng không thể chết. Sau khi đã sống thọ 600 tuổi, Ngài vẫn không viên tịch, song rốt cuộc, Ngài đã bị một hoàng tử dùng một sợi cỏ tranh cắt đứt đầu. Ai cũng dễ dàng thắc mắc vì sao điều này có thể xảy ra và làm thế nào một cọng cỏ lại có thể chặt đứt đầu người, đặc biệt lại là một bậc đại Bồ Tát. Thế nhưng Ngài Long Thọ nói với vị hoàng tử đã nhiều lần mưu sát Ngài bằng kiếm, cũng như đủ loại vũ khí khác nhau, song đều thất bại, rằng trong một đời hóa thân trước kia, Ngài đã từng giết chết một con bọ bằng cách dùng một sợi cỏ cắt đứt đầu nó. Vì vậy, vị hoàng tử sẽ có thể dễ dàng chặt đầu Ngài bằng một sợi cỏ, bởi đây chính là nghiệp báo mà Ngài nhất định phải trả. Có một khảo dị khác thì nói rằng một trong những hóa thân xưa kia của Ngài Long Thọ đã từng cắt đầu một con bọ bằng sợi cỏ và con bọ này đã hóa thân trở lại thành vị hoàng tử kia. Cho dù theo phiên bản nào thì đây cũng là một bài pháp. Ngay cả những bậc đại Bồ Tát như Ngài Long Thọ và bản thân Đức Phật cũng vẫn phải chịu quả báo của nghiệp. Vậy thì điều gì khiến chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ chạy trốn được nghiệp quả của chính chúng ta? Lần này tôi đã có cơ hội lớn được gặp Ngài Kapchon Trungpa Yongchin và tôi vô cùng hoan hỷ vì Ngài đã được đón tiếp long trọng và nồng hậu tại Ladakh, đặc biệt là ở Hemis. Chúng ta cần phải biết tri ân vì hóa thân đầu tiên của Ngài đã cử một trong những bậc hành giả yogi vĩ đại nhất của chúng ta là Ngài Taksang Repa tới Ladakh. Nhờ vậy mà vô số chúng sinh tại Ladakh cũng như những vùng lân cận đã được hưởng nhiều lợi lạc. Như các bạn đã biết, hóa thân đời trước của Ngài là một trong số những người bạn thân thiết nhất của tôi, thậm chí có thể nói, đối với tôi, Ngài gần giống như một người anh trai. Ngài vô cùng thông tuệ, Ngài có trí nhớ siêu việt như một máy chụp ảnh và sức khỏe của một siêu nhân. Ngài Trungpa Yongchin được tôn kính là hóa thân chân thực và trực tiếp của Đức Jetsun Milarepa. Không chỉ như vậy, Ngài còn là hóa thân thị hiện của Đức Văn Thù. Tôi vẫn luôn luôn kính ngưỡng Ngài, trong khi tôi phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần mới có thể nhớ được các nghi quỹ, thì Ngài chỉ cần liếc nhanh qua là đã thuộc lòng tất cả. các bậc guru quá cố của tôi như Ngài Thukse Rinpoche và Ngài Ken Rinpoche Kenpo Noryang đã phải tìm ra một cách vô cùng thiện xảo để kiềm chân và mong rằng có thể buộc Ngài phải từ bỏ những trò nghịch ngợm như trốn ra ngoài xem phim giữa đêm hoặc lang thang trong thành phố. Các bậc thầy nói, Ngài sẽ phải tụng một nghi quỹ dài, dài tới vài trăm trang, mà không được nhìn vào sách và phải trì tụng trước sự chứng kiến của vài trăm chư tăng. Các ngài nghĩ, làm như vậy sẽ buộc Ngài phải ở trong phòng và ngoan ngoãn. Tôi vẫn còn nhớ, Ngài đã tới phòng tôi và mượn tôi cuốn nghi quỹ. Tôi vô cùng lo lắng cho Ngài, vì tôi biết nếu Ngài không thể học thuộc nghi quỹ và trì tụng chính xác trước tăng chúng, Ngài có thể gặp rắc rối lớn. Nhưng chỉ trong vài ngày, Ngài đã học thuộc toàn bộ và đã trì tụng không hề mắc một lỗi nào, đồng thời Ngài vẫn không hề bỏ lỡ một buổi trốn ra ngoài đi chơi đêm. Thực tình tôi vô cùng ngưỡng mộ Ngài. Nhưng chỉ có một điều, tôi không đồng tình lắm. Ngài là một người rất thích giết sâu bọ và Ngài sẵn sàng bắt một con bọ tội nghiệp, xé nó ra làm đôi. Đương nhiên tôi không nên đánh giá gì, bởi Ngài là một Đại Bồ Tát và có thể Ngài đang phô diễn cho tôi một bài pháp quan trọng về nghiệp, bởi lẽ tôi biết chắc chắn Ngài là một bậc giác ngộ. Và như tất cả các bạn đều biết, về sau, Ngài đã viên tịch trong một vụ tai nạn xe hơi, thân Ngài đã bị thanh sắt xẻ làm đôi, và vì vụ tai nạn xảy ra vào giữa mùa hè, nên thân thể Ngài mục nát rất nhanh và bị vô số sâu bọ sâu xé. Tôi đã kể cho hóa thân đời này của Ngài nghe và nói rất rõ ràng rằng, với tư cách là các bậc thầy tâm linh, chúng tôi nhất thiết phải sống gương mẫu, đặc biệt trong thời đại mạt pháp này. Cho dù là hành giả yogi, đời sống hành giả của chúng tôi cũng không được phép tạo nên những cảm giác sai lệch về định nghĩa tâm linh và cũng không được để cho điều đó dẫn dắt chúng sinh đi lầm đường. Chúng ta cần phải luôn luôn canh giữ tâm mình. Tâm của chúng ta rất thô thiển. Chúng ta luôn muốn làm những điều trần tục, phá bỏ giới luật và tìm cách vượt qua mọi giới hạn. Rồi tới khi những dấu hiệu về nghiệp báo tới gần, chúng ta mới bắt đầu lo lắng liệu có ích gì nếu lo lắng về quả báo sau khi bạn đã giết chết ai đó hay làm hại những người xung quanh. Trước hết, bạn không bao giờ nên làm điều đó. Một số bạn hữu và đạo sinh của tôi thường tới xin lỗi mỗi khi có chuyện gì xảy ra hoặc bất cứ khi nào họ làm điều gì không phải. Và tôi luôn nói với họ, các bạn đừng xin lỗi, tốt hơn hết là hãy dừng việc đó lại và điều chỉnh tâm bạn cũng như hành động của bạn ngay lập tức. Liệu có ích gì nếu trở thành ông, tôi xin lỗi, hay bà, tôi xin lỗi, để rồi sau đó lại tiếp tục phạm phải cùng lỗi ấy và gây tổn hại tới người khác? Tôi không thích ý nghĩ cứ phải cảm thấy ăn năn hay xấu hổ. Điều quan trọng hơn hết là tất cả chúng ta nên cảnh giác với những gì đang diễn ra trong tâm chúng ta. Nếu chúng ta có thể kiểm soát được tâm mình, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Vấn đề là chúng ta cứ luôn để cho tâm mình được phép lười nhác và chúng ta luôn có những lý do biện minh cho việc mình không sửa đổi lỗi lầm. Những câu nói kiểu như tôi rất bận, tôi có vô số việc phải làm, hoặc những người khác cũng đang làm như vậy, do đó như vậy cũng ổn đối với tôi. Điều này thật vô nghĩa. Thành thật mà nói, để sống chân thực và thật thà trong thời đại này là điều ngày càng khó khăn, song ít ra bạn cũng cần phải chân thực với chính mình. Nếu chúng ta nhìn ngược dòng lịch sử 5.000 năm, thậm chí 10.000 năm, chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có điều gì thay đổi cả. Những chúng sinh không may mắn và bất lực trong việc kiểm soát tâm mình vẫn luôn luôn làm nô lệ cho bản ngã và chịu ảnh hưởng của năm xúc tình. Tham lam, sân giận, vô minh, ghen tị và ngã mạn vẫn luôn săn đuổi họ, và khi đó toàn bộ cuộc sống của họ trở nên uổng phí. Cho dù họ có gặp được những người vĩ đại nhất, những bậc thầy giác ngộ cao quý nhất và đón nhận những chỉ dẫn tận tình nhất, nhưng chừng nào họ còn không giảm thiểu được những tác động của năm độc, và chừng nào họ còn vui vẻ tuân theo năm độc đó với ý nghĩ rằng khi đã nhận được ân phúc gia trì sẽ chẳng điều gì có thể xảy tới với họ, thế nhưng một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá rất đắt. Cho dù Đức Phật Thế Tôn có thị hiện hay Đức Quan Âm có cứu độ thì cũng chẳng làm được gì. Chúng ta là chủ số phận của chính chúng ta. Lời khuyên của tôi dành cho tất cả mọi người là hãy nên quán sát tâm mình và đừng nên làm bất cứ điều gì có thể gây hại tới người khác hay tới bản thân bạn. Nghiệp giống như một cái bóng sẽ theo bạn đi tới bất kỳ đâu. Hãy thức tỉnh. Ngày 22 tháng 5 năm 2011, kỳ nhập thức vừa rồi của tôi thật là ngắn ngủi, hay ít ra tôi cảm thấy như vậy. Tôi đã quay trở lại ngay với cõi thế gian. Sự thay đổi này khiến tôi cảm thấy hơi đột ngột và tôi vẫn đang phải cố thích nghi lại với cuộc sống thế gian. Một bên là cõi Niết Bàn, còn một bên là cõi luân hồi, song đó vẫn chỉ là hai mặt của cùng một thực tại. Cuộc sống thực chất là sự hợp nhất của luân hồi và Niết Bàn. Đôi khi sự hợp nhất này cũng được chỉ bày trong một số giáo pháp kinh điển. Đây là một thể thống nhất. Nghe thì đơn giản, nhưng có vô số người lại rất quan trọng hóa đối với vấn đề nhập thất hay xả thất, và rốt cuộc chẳng hề đi tới đâu. Tôi nguyện hồi hướng mọi năng lượng tích cực và công đức tích lũy được trong kỳ nhập thất ngắn ngủi này tới những người tha thiết mong muốn đạt tới một cấp độ giác ngộ nào đó trong hiện đời. Tôi vẫn luôn cảm thấy rằng bất cứ sự giác ngộ nào mà tôi có được đều nương nhờ ân phúc từ bi từ các bậc thầy của tôi, chứ chẳng phải nhờ vào sự sáng tạo của riêng tôi. Nếu thiếu vắng sự hướng đạo và chỉ dẫn từ bi vô lượng từ quý ngài, tôi sẽ không thể dễ dàng tìm được những phương tiện thiện xảo thích hợp. Ai sẽ là người luôn hiện diện để nhắc nhở chúng ta? Ai sẽ luôn có mặt để giúp chúng ta điều chỉnh lại động cơ? Và ai sẽ có thể toàn tâm toàn ý hướng đạo cho chúng ta với bồ đề tâm vô ngã? Chỉ những bậc thượng sư giác ngộ vẫn còn đang tại thế trong thời nay mới có thể làm được những thiện hạnh vĩ đại này. Tôi vẫn thường tri ân thiện nghiệp của mình đã khiến cho tôi tìm được những bậc thầy vĩ đại với những phẩm hạnh tuyệt vời, và không chỉ dừng lại ở đó, tôi vô cùng hoan hỷ và cố gắng thực hành những giáo pháp đón nhận từ các ngài. Tôi không muốn để lãng phí thời gian của các ngài và của bản thân. Chúng ta cần phải sống như thể chúng ta sẽ chết trong thời khắc tới đây, bởi điều đó sẽ giúp chúng ta hiểu ra cuộc sống quý giá biết chừng nào. Và điều vô cùng quan trọng là chúng ta cần biết chắc chắn mình không lãng phí thời gian vào những việc làm vô bổ, suy nghĩ vô bổ và chuyện tạp vô bổ. Nếu để như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ phí hoài, và khi vô thường tới thật, chúng ta sẽ không biết chấp nhận điều đó. Đôi khi tôi vẫn nói với bạn hữu và đệ tử của tôi rằng tốt nhất nên làm những gì có thể trợ duyên cho bạn sau khi bạn chết đi. Ngay từ thời khắc sinh ra trên cõi đời, chúng ta đã từng bước một tiến dần tới cái chết. Cuộc sống và cái chết như tôi đã nói ở trên giống như hai mặt của một đồng xu. Đó là một phần của cõi luân hồi mà chúng ta cần hiểu, cần chấp nhận và tìm cách vượt qua. Nhờ sự giúp đỡ của một vài người bạn, chúng tôi đã đặt được một cái trống rất lớn trên núi Trúc Amitabha cách đây vài tuần. Trống vốn là biểu tượng nhắc chúng ta cần tỉnh thức khỏi vô minh, huyễn mộng và ảo tưởng. Chính vì lý do này mà đôi khi giáo pháp cũng được mô tả với những phẩm chất giống như cái trống. Tự viện núi Trúc Amitabha chính là nơi tạo nguồn cảm hứng để đánh thức sự thực chứng bên trong chúng ta. Đây là tâm nguyện của tôi cũng như của các bậc thượng sư và hành giả vĩ đại rằng bất cứ ai đã từng ghé thăm tự viện núi Trúc Amitabha hay bất cứ một tự viện, ni viện hay trung tâm nào khác của truyền thừa đều sẽ nhận được sự sách tấn và phát tâm tỉnh thức. Đôi khi thật đáng buồn và thất vọng khi thấy mọi người còn bị mắc kẹt nhiều hơn trong ảo tưởng và vô minh sau khi đến với giáo pháp. Thay vì có một quan kiến rõ ràng hơn, họ lại trở nên mắc kẹt, rối rắm hơn. Giáo pháp không giúp họ giảm bớt ngã chấp, mà trở thành một lý do mới khiến bản ngã của họ càng tăng trưởng. Điều đó có nghĩa là bạn đã thực hành không đúng giáo pháp hoặc đã hiểu sai giáo pháp. Pháp không chỉ là con đường chân lý của đạo Phật như chúng ta vẫn thường nhắc tới. Đó vốn là chân lý vũ trụ, có nghĩa là chân lý ấy luôn luôn đúng, bất kể bạn theo tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, bạn xuất thân từ đâu. Chân lý là chân lý, bởi duyên nghiệp và vô minh che lấp, chúng ta không thể hiểu nổi những điều cơ bản như vậy, vì thế phải cần tới một cái trống thật lớn để thức tỉnh chúng ta. Khi vô minh diệt tận, khổ đau sẽ tan biến. Khi không còn tà kiến lầm lạc là lúc chúng ta tỉnh thức, vì thế chúng ta phải có một cái trống thường xuyên để đánh thức chúng ta. Bởi vì chúng ta luôn hôn trầm và vô minh, những khoảnh khắc tỉnh thức của chúng ta quá ngắn ngủi và thường khó kéo dài, trong khi những lúc chúng ta buộc mình phải bận rộn, căng thẳng, lo lắng và ham muốn vì những thứ vô bổ lại chiếm tới 90% thời lượng cuộc sống. Cho dù có ai đó đánh trống thay vì bạn, thì bạn cũng chẳng buồn để tâm tới. Cuộc sống của chúng ta trôi tuột đi như vậy, đời này qua đời khác, chúng ta quay lại và cứ để lỡ vô số cơ hội, lặp lại mãi những điều vô minh mù quáng. Rồi, cuộc sống giống như những giấc mơ, kéo dài, vô tận và đôi khi là những ác mộng, cho dù có sống qua hàng trăm kiếp, chúng ta cũng không bao giờ hồi tỉnh. Những ngày này có một sự kiện khiến nhiều người trong chúng ta cảm thấy phấn khích và một số người cũng đang phải tập trung quan tâm sâu sắc hơn. Đó là công trình Kim Luân, Kim Cương Tác Đỏa với sự trợ giúp của Trúc Pa Châu Á cùng tất cả các trung tâm Trúc Pa và các thành viên, mọi nỗ lực dường như đang diễn ra khá suôn sẻ. Công trình này sắp tới sẽ khởi công, đa phần các bạn đều đã biết những thủ tục hành chính, xin cấp giấy phép thật là phức tạp, song tôi tin rằng mong nguyện của mọi người có năng lực mạnh mẽ, giúp cho mọi việc được tiến hành trôi chảy. Đôi khi chúng ta gọi những thiện hạnh viên mãn tâm nguyện này là nhờ sự gia trì của một đấng thần linh nào đó ở bên ngoài, song tôi thì chỉ nghĩ đơn giản đó là nỗ lực của con người. Chúng ta cần tới sự nỗ lực và cộng lực, sự trợ giúp vô điều kiện từ các bạn sẽ giúp bạn tích lũy được công đức và viên mãn mọi tâm nguyện tốt đẹp của mình. tôi vô cùng hoan hỷ khi thấy và biết rằng có rất nhiều bằng hữu và đệ tử của mình đã nhiệt tình trợ duyên cho dự án này. Điều quan trọng nhất là tất cả chúng ta cần luôn tự nhắc mình rằng chúng ta đang đóng góp vào công trình Kim Luân Kim Cương Tác Đọa Tịnh Trừ Nghiệp Chướng vì lợi ích của hết thảy chúng sinh đang đau khổ và cũng đang rất cần được tịnh hóa những nghiệp xấu của mình. Chính chúng ta cũng nằm trong số chúng sinh ấy. Chúng ta không hề cao hay thấp hơn bất kỳ chúng sinh hữu tình nào khác. Bằng cách chia sẻ những công đức tích lũy được nhờ việc trợ duyên cho dự án Kim Luân Kim Cương Tác Đọa, bạn không chỉ tịnh trừ nghiệp chướng cho riêng mình, vì điều đó chỉ nên là mục đích thứ yếu mà bạn cần có tâm nguyện tha thiết muốn tịnh trừ nghiệp chướng cho những người khác. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng sự tịnh hóa theo cách này còn hữu hiệu hơn nhiều. Chẳng hạn như đa phần chúng ta chỉ luôn lo lắng làm sao cho mình được hạnh phúc, vì thế nên có những việc làm khờ dại và ích kỷ. Chúng ta không nhận ra rằng trên thực tế, chỉ khi mang hạnh phúc tới cho người khác, chúng ta mới có được hạnh phúc đích thực. Bạn có thể kiểm nghiệm chính mình xem điều này có đúng không? Điều tôi muốn nói ở đây là nếu bạn có một trái tim quảng đại, muốn chia sẻ mọi công đức của bạn thông qua việc hồi hướng, thì bạn đang tích lũy vô lượng công đức. Bởi lẽ chia sẻ và hồi hướng công đức sẽ không làm suy giảm công đức của bạn, thậm chí lại còn nhân lên gấp bội. Càng mở rộng tấm lòng bao nhiêu, bạn sẽ càng đón nhận nhiều bấy nhiêu. Cho đi những điều tốt đẹp nhất và giúp đỡ mọi người mà không trông đợi hay vì bất cứ điều kiện gì. Chỉ thế thôi đã là một pháp thực hành quan trọng và là niềm đại lạc không thể đo lường được bằng những phương tiện thế gian. Trên thực tế, nếu bạn thích tính toán như một doanh nhân, tôi còn có thể nói luôn rằng khi bạn giúp đỡ, cho đi bất cứ thứ gì có lợi ích mà không cần điều kiện, thì bạn sẽ có được mọi kết quả không cần điều kiện gì. Điều này xem chừng cũng khá công bằng, phải không bạn?